Chiến thần xuất kích, chương 654, góc truyện audio.com, chương 654, cứu người, cậu Giang, tôi không nghĩ giao ra nội đan thật, lấy cái giả đi. Dù sao đối phương cũng chưa từng thấy nội đan thật là như thế nào. Mộ Dung Xuân nhắc nhở, Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút nói, nếu như bị phát hiện, bọn họ phải làm sao? Không, Mộ Dung Xuân nói, họ muốn có nội đan, họ sẽ không dám hành động hấp tấp cho đến khi có được nội đan thực sự. Trần Phi Hùng cũng nói, đúng vậy, nội đan của con rùa quá quý giá, sao có thể dễ dàng giao nộp. Anh Giang cứ yên tâm, nếu kẻ địch thực sự không mạnh tôi nhất định có thể cứu người. Nếu kẻ địch mạnh thì chúng ta bắt ngược lại người lề đe dọa thả người. Tần Nam gật đầu, Trần Phi Hùng nói đúng, mấy người cùng nhau thảo luận, sau khi bàn bạc kế hoạch chi tiết, họ quyết định cùng nhau đến núi Long. Hổ, phải mất gần một ngày để lái xe đến núi Long Hổ. Giang Cung Tuấn cũng không định lái xe đến đó, đi tới khu quân sự để cho Tiêu Giao Vương bố trí máy bay trực thăng. Sau khi có được địa điểm giao dịch, việc còn lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giang Cung Tuấn yêu cầu Tiêu Giao Vương sử dụng vệ tinh giám sát để theo dõi núi Long Hồ và tìm kiếm dấu vết của kẻ thù. Tuy nhiên, đây là dãy núi nguyên sinh, ngay cả dùng giám sát vệ tinh, rất khó để tìm thấy một vài người. Khi Tiêu Giao Vượng sử dụng vệ tinh để tìm người, Giang Cung Tuấn và những người khác đã đến núi Long Hồ bằng máy bay trực thăng. Bên ngoài núi Long Hồ, một khu vực mở, máy bay trực thăng hạ cánh, Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho đối phương. Lần này cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Giang Cung Tuấn, anh mang theo đồ sao? Xa xa trên một thân cây lớn, một người đàn ông với kính viễn vọng trên tay đang quan sát chiếc trực thăng đang hạ cánh ở đằng xa. Anh ta nhìn thấy chiếc trực thăng hạ cánh, có vài người trên chiếc trực thăng. Giang Cung Tuấn đáp, đồ vật đã đưa tới rồi, còn người thì sao? Để đồ xuống đất rồi lái trực thăng rời đi. Sau khi lấy đồ xong, tự nhiên sẽ cho người đi, không thể. Giang Cung Tuấn cự tuyệt, không thấy người, cái gì tôi cũng không đưa. Giang Cung Tuấn, đừng có hỗn láo với tôi. Đặt đồ đạc xong liền rời đi, nếu không tôi lập tức giết chết bọn họ. Lang Hải gầm lên uy hiếp, anh có thể giết họ. Giang Cung Tuấn vẻ mặt cũng lãnh đạm, chỉ là với người phụ nữ, với tôi mà nói cũng chỉ là vài bộ quần áo. Điều này đã được tiếp thu từ cuộc thảo luận trước, Giang Cung Tuấn nhất định phải mạnh mẽ, hãy tỏ thái độ thờ ơ, nếu không anh sẽ bị rắt mũi. Lang Hải đang trốn trong bóng tối nhíu mày, trong cuộc điều tra của anh ta Giang Cung Tuấn là một người sống rất tình cảm. Đối với phụ nữ, có thể làm tất cả mọi thứ. Giang Cung Tuấn, đây là mày ép tao, bây giờ tao sẽ giết bọn họ, giết đi tao đi về. Giang Cung Tuấn trực tiếp cúp điện thoại, sau đó chiếc trực thăng cất cánh, Lang Hải nhìn thấy chiếc trực thăng rời đi trong bí mật, anh ta cũng hoảng sợ. Thấy rằng những thứ sắp sửa đến tay lại bay mất, chỉ cần lấy được mấy thứ đó đó, thì ba anh em anh ta có thể đứng lên, thậm chí có thể bắt đầu thành lập môn phái. Anh ta lại gọi điện thoại cho Giang Cung Tuấn, lạnh lùng nói, Giang Cung Tuấn, tao nói lại một lần nữa thôi. Bỏ đồ xuống, nếu không tạo lập tức giết người. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói, tôi làm sao có thể tin tưởng anh. Nếu như tôi đặt xuống anh không giao, người thì phải làm sao? Lăng Hải nói, đừng lo lắng, Tạo chỉ muốn đồ. Những người này đối với Tạo đều vô dụng, sau khi lấy được đồ Tạo sẽ thả bọn họ đi. Được rồi, để tôi tin anh một lần. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, máy bay trực thăng lại hạ cánh, anh xuống máy bay trực thăng đặt một túi đồ xuống đất, sau đó chiếc trực thăng rời đi. Lăng Hải nãy giờ chìm trong bóng tối, vừa nhìn thấy chiếc trực thăng đi khuất liền vội vàng chạy ra ngoài. Trực tiếp đi tới cái túi trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng cầm lên. Vừa nhấc lên, một thanh trường kiếm lạnh lẽo đã kề vào cổ anh. Đừng, cẩn thận, Lang Hải sắc mặt đột nhiên thay đổi, động cũng không dám động. Đây là Trần Phi Hùng, ông từ bên kia phi cơ xuống máy bay, âm thầm nấp chờ bên này thu dọn đồ đạc. Mọi người ở đâu? Trần Phi Hùng hỏi, ở trên núi, với một thanh kiếm trên cổ, Lang Hải cũng sợ hãi không dám manh động. Đưa tôi đi, vâng. Lang Hải đứng dậy, đưa Trần Phi Hùng vào núi Long Hồ. Chiếc trực thăng đã rời đi quay lại một lần nữa đậu ở lại vùng đất trống. Giang Cung Tuấn xuống máy bay với vẻ mặt lo lắng, nói tôi không biết Trần Phi Hùng có giải cứu được mấy người đó không. Mộ Dung Xuân an ủi, đừng lo lắng, Trần Phi Hùng cũng là người đứng đầu Thiên Sơn Quan. Ông ấy rất đáng tin, đối phó với mấy con chuột chũi cũng không có vấn đề gì. Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, anh kiên nhẫn chờ đợi. Hơn một tiếng đồng hồ, phía xa xa xuất hiện rất nhiều bóng dáng. Hứa Linh, Đan Thiền, Y Đình Thi, Bạch Tổ và Tần Tượng đến chậm. Ba người nhóm Tam Lang Nhân cũng đi cảnh, cả ba bị đánh bầm mắt, sưng mũi. Trần Phi Hùng dùng kiếm chỉ vào bọn họ không dám. Hành động hấp tấp, Giang Cung Tuấn, Giang đại ca. Mấy người phụ nữ xuất hiện, khi họ nhìn thấy Giang Cung Tuấn, mọi người xúc động gần như bật khóc. Tiểu thiếu gia, ông nội, Tần Tương cũng gọi, Trần Phi Hùng tiến lên nói, anh Giang, ba người này đang giả thần giả quỷ. Họ những năm đầu đã làm rất nhiều chuyện bất lợi, đã bị phái thiên. Sơn của tôi truy đuổi, bây giờ giao cho anh rồi giết hay ở lại, tất cả tùy thuộc vào ý anh. Nhóm Tam Lang Nhân sợ hãi, đột nhiên quỳ trên mặt đất cầu xin sự thương xót, Giang Cung Tuấn, tôi sai rồi. Chúng tôi biết sợ rồi, xin hãy buông tha cho chúng tôi, anh Giang, không phải lỗi của tôi. Lão đại ép tôi, nếu tôi không làm, hắn sẽ giết tôi. Lão Tam, tên khốn kiếp này. Giang Cung Tuấn không thèm nghe bọn họ nói. Nhìn Hứa Linh và những người khác, anh nói, lên máy bay trước. Những người phụ nữ lần lượt lên máy, bay, Giang Cung Tuấn liếc nhìn Trần Phi Hùng rồi tỏa ra sát khí. Anh quay vào máy bay, Trần Phi Hùng lắc lắc thanh kiếm trong tay, cả ba lập tức ngã xuống đất. Ông ta đi theo và lên máy bay trực thăng cất cánh từ từ. Trên mặt đất ở đây, có thêm ba xác chết băng giá, trong thời gian Giang Cung Tuấn đi cứu người, Đường Sở Vi đã trở về thành phố Tử Đằng. Sau khi xuống máy bay, cô gọi điện cho Giang Cung Tuấn, khi biết mọi người đã được cứu, cô cũng thở phào nhẹ nhõm nói, chồng à, em về nhà họ Đường trước. Em sẽ đợi anh trở về rồi cùng nhau ăn bữa tối đêm giao thừa. Được, Giang Cung Tuấn gật đầu cúp điện thoại. Sau khi trở lại Từ Đằng, anh cho người đến nhà của Đan Thiến, sau khi bình tĩnh được một lúc anh quay người rời đi. Về phần Trần Phi Hùng, vì muốn gây dựng lại Thiên Sơn Quan, không lại Từ Đằng lâu trực tiếp đến. Quân Khô đáp chuyên cơ trở về thủ đô, sau khi Đường Sở Vị trở về nhà họ Đường, liền trở lại phòng ở lầu 2 không dừng lại, khóa cửa mở máy tính. Bắt đầu tìm kiếm trên máy tính và dịch văn bản trong hang tuyết. Để hiểu được những lời giải thích của kiếm thuật di truyền kiếm. Chưa kịp giải mã vài chữ thì có tiếng gõ cửa. Sở Vi, mở cửa. À, em đây, Đường Sở Vị tắt máy tính như làm sai chuyện gì đó bị bắt tại trận, hoảng sợ tắt máy tính sau đó đứng dậy đi về phía cửa. Mở cửa ra, nhìn Giang Cung Tuấn ở cửa cười, chồng. Giang Cung Tuấn liếc nhìn Đường Sở Vi vẻ mặt khó hiểu, hỏi, em ở trong phòng làm gì vậy? Em đi tắm. Đường Sở Vị đỏ mặt. À, có rất nhiều người ở đây, họ đều đang đợi anh về để ăn bữa tối đêm giao thừa. Cách chương,